Sau chuyện này, tự nhiên thấy khoái mấy thể loại ngược nhân vật chính, ngược luôn người đọc ghê hí hí. Chắc đến Tết Nguyên đán tìm bộ nào ngược từ đầu đến cuối post ngay đêm giao thừa, để các vị có thể đọc lấy may mắn đầu năm. Đọc ngược nguyên năm, cách chương.